Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 561, Diễn Thử Luân Hồi. Tiên cổ lưu danh, đây là đại đạo thuế biến, phá vỡ vô thủy chi đạo cách cục. Tiên vương hai mắt lưu chuyển cửu sắc quang hoa, thấy rõ điểm này tân sinh đại đạo bản chất, chưa từng bên trong mà sống có. Vì thiên địa chi căn bản, trước kia là vô thủy, chỉ thay trời địa chi không, thời gian bắt đầu, mà từ giờ trở đi, như là tại khờ dại trong hỗn độn khai thiên tích địa, diễn hóa đại thiên. Ở trong quá trình này trình bày thời không biến hóa, tiên vương cẩn thận thôi diễn. Như vậy, hắn con đường tương lai, liền đem trong lúc này nguyên thủy thái độ mở rộng, thành tựu đại thiên tạo hóa sao thẳng đến cuối cùng. Lại từ cường thịnh hướng đi tiêu vong, quay về tại không, đứng ở thời gian điểm cuối cùng. Vô thủy, không có cuối cùng, đều mang một cái không có chữ, mà cái kia bắt đầu cùng cuối cùng, cấu trúc thành một cái viên mãn luân hồi. Hiện tại vô thủy đại đế sở tác sở vi, lại là làm cho này luân hồi đúc xuống một đầu bất hủ cầu nối. Rất tốt, tiên vương gật đầu, mang theo tán thưởng, không biết, làm ngươi chân chính nắm trong tay vô thủy cùng không có cuối cùng, có thể hay không đánh vỡ ban đầu gông cùm xiềng xích, bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, để cho ta tới diễn toán một chút tương lai của ngươi. Tôn, này tiên vương rất chờ mong, ánh mắt dần dần hừng hực bắt đầu. Hắn đang thi triển kinh thế pháp. Đây là tiên cổ thời đại phía trước tuế nguyệt liền lưu truyền xuống vô thượng bí thuật. Cực độ quỷ dị, có thể nhìn tương lai chi cảnh. Không giống với thôi diễn thiên cơ, chỉ là một lần tình cờ thấy được một số không tinh đoạn ngắn. Đây là ở trên thời gian tuyến kiểm tra, đạt được khả năng lớn nhất kết quả. Tiên cổ thời đại nắm giữ pháp này người đều là lác đác không có mấy. Chỉ có cường đại nhất mấy tôn tiên vương có được. Hơn nữa phương pháp này còn có rất nhiều hạn chế. Mỗi một lần thi triển hao phí đều là từ thân bản nguyên. Cũng chỉ có tiên cổ đệ nhất vương loại này chấp trưởng cấm kỵ chi nhân, hóa thiên địa, hóa chúng sinh, mới có thể tùy tiện thi triển. Giờ phút này hắn phảng phất cùng đại vũ trụ cộng minh. Theo tiên cổ đại đạo nhịp đập nhất trí, từng đạo huyền diệu khí tức ở trong này bốc hơi cùng tràn ngập. Cả phiến thiên địa đều đã mất đi vốn có hào quang. Có chỉ là mông lung, một cỗ lực lượng vô danh đang cuộn trào mãnh liệt, đang khuếch tán, lấy tiên vương làm trung tâm. Phảng phất trở về đến rồi khai thiên tích địa trước, có chỉ là nguyên thủy, còn có cô tịch, răng rắc, kiếp quang đang lóe lên. Giữa thiên địa có quỷ thần gào thét, có tiên ma gào thét, đều là hư ảnh, đều là ấn ký, đây đều là cổ lão thời đại dị tượng. Tại lúc này hiện ra, đây là quấy nhiễu thiên địa quy tắc cùng trật tự, tự nhiên sẽ có trở ngại ngại, chỉ là cuối cùng tại cấm kỵ đại đạo trấn áp xuống đều sụp đổ. Không nổi lên được một tơ một hào gợn sóng, ầm ầm, một đạo sông lớn cuồn cuộn. Tại tiên vương hai mắt chỗ sâu nhất có khi quang trường hà hư ảnh đang lóe lên. Lực lượng thời gian sôi trào. Mắt trái của hắn nhìn về phía đi qua. Mắt phải nhìn về phía tương lai. Ánh mắt nhất truyền, chính là trăm ngàn vạn năm. Giờ phút này mắt phải của hắn thần quang đại thịnh. Lấy trước mắt vô thủy đại đế làm dẫn tử. Nhìn về phía năm tháng dài đằng đẵng sau hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn liền thấy được một cái khác vô thủy, tại mênh mông giới hải bên trong độc lập, giơ tay nhấc chân vạn cổ thời không vì hắn mà run rẩy, gào thét, phong thái cử thế vô song. Loại cảnh giới đó, tuyệt đối siêu việt tiên vương, thuộc về chân chính trí cường rất lớn đích chuẩn tiên đế. Tiên vương thi triển thủ đoạn giống như là kinh động đến đó tương lai vô thủy, để hắn trực tiếp quay người, nhìn phía quãng thời gian này. Ánh mắt như thế lúc bắt đầu mang theo có chút nghi hoặc, sau đó lại trở nên mừng rỡ, hướng về bên này gật đầu, hết thảy đều là ở trong không nói. Rầm rầm, thời gian trường hà nước sông chảy xuôi, thời không nổi lên gợn sóng, hết thảy cảnh tượng tất cả đều mông lung xuống dưới, tương lai cùng theo tiên vương trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là tương lai khả năng lớn nhất. xác nhận thành tựu của hắn. Xem ra hiện tại chỗ đi con đường này không có quá nhiều vấn đề. Tiên vương mỉm cười, có thể nhìn thấy đã từng cửu thiên cổ giới tiên vương chứng thành cảnh giới cao hơn, cũng là một chuyện vui lớn. Phá vương thành đế, cứ như vậy, cũng coi là hắn kiếp trước tâm nguyện của vô trung tiên vương. Tiên vương tự nói, sau đó hơi nhíu mày, nói trở lại, lúc trước hắn chiến tử, như thế nào đạp phá luân hồi mà trở về, hắn hơi nghi hoặc một chút. Dù sao chết sớm một chút, ở trong tiên cổ thời đại kỳ liền bị người vây công mà chết. Không có trông thấy, không có cuối cùng kết thúc. Mấu chốt nhất là, lúc trước không có luân hồi, không có cuối cùng là như thế nào hóa thành bây giờ vô thủy, để cho ta ngược dòng tìm hiểu nhân quả của ngươi, đi xem cho rõ ngọn ngành. Mắt trái ngược dòng tìm hiểu đi qua, mắt phải thấy rõ tương lai. Giờ phút này tiên vương mắt trái đang phát sáng, nắm chắc nhân quả, từ cái kia vô tận thời gian bên trong đi tìm một cái chân tướng. Một vài bức không có kết cấu gì xuất hiện ở trước mắt hắn lấp lóe. Thác loạn thời không, phức tạp nhân quả, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại một chỗ huyền diệu trong đất. Đó là một cái hang cổ, dâng lên hỗn độn cùng tiên vụ, mông lung, nhìn không thấu, không nhìn thấy được, nhưng lại ẩn chứa kinh thiên bí mật, một giọt tiên vương tinh huyết, bên trong chứa không có cuối cùng thần hồn mảnh vỡ, cùng với không có cuối cùng chi chuông mảnh vỡ. Tại một đầu con chó nhỏ thành kính tế bái hạ đốt cháy bắt đầu. Kéo không biết lực lượng, động đến tuế nguyệt trường hà, vô trung tiên vương thần hồn mảnh vỡ hồi quang phản chiếu, tái hiện ban đầu tiên vương, cuối cùng lại hóa thành quang vũ, cùng với luân hồi lực lượng mà biến mất, đợi đến vô tận tuế nguyệt sau lại hiện, mà cái kia biến mất trước nở rộ hào quang, là chiếu sáng toàn bộ hang cổ, đem hết thảy chung quanh rõ ràng hiển hóa ra ngoài. Đó là một gian thạch thất, chỉ có dài một trượng, rất đơn sơ, không có cái bàn, không có tinh mỹ trang sức, chỉ có xù xì vách đá. Nguyên lai là nơi này, tiên vương như có điều suy nghĩ, nơi này hắn không hề lạ lẫm, hoặc có lẽ là rất nhiều tiên vương đều biết, bởi vì liên quan tới nơi này có thứ nhất truyền thuyết. Nghe đồn nơi đây có thể thông cổ nay, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, thậm chí là liên quan đến luân hồi. Không nghĩ tới, dính đến luân hồi, tự nhiên là rất hấp dẫn người. Bất quá rất nhiều tiên vương không tin, bởi vì nơi đây mười phần quỷ dị, một khi đi vào liền có thể mê thất bản thân. Không biết người ở phương nào, như vậy vĩnh viễn mê thất, tìm không được đường về. Vì vậy, nghe đồn một mực chỉ là nghe đồn, không có ai đi chứng thực. Hiện tại xem ra, nghe đồn không phải là giả a. Tiên vương than nhẹ, liền muốn tán đi thi triển bí thuật, bỗng nhiên thần sắc trở nên cổ quái, ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhìn chòng chọc vào cái kia vách đá. Nhất thời đều có chút không lựa lời nói. Ta đi, lại là cái kia hàng lưu lại. Tại khối thạch bích kia một góc chỗ, đường cong hoa văn xen lẫn ở giữa có một hàng chữ như ẩn như hiện. Cũng không phải là cực điểm huyền diệu đạo văn, chính là bình thường không chứa một tia lực lượng văn tự. Là đương kim bắt đầu cổ tinh thông dụng văn tự, lại cho tiên vương mang đến một loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Bản tọa vô lượng, diễn thử luân hồi ở nơi này. Thần quang bao phủ xuống, sắc mặt của tiên vương trở nên rất thú vị. Sau một hồi mới thu thần thông, kiềm chế hạ muốn bật thốt lên thiên ngôn vạn ngữ. Nguyên lai là gia hỏa này lưu lại thủ bút. Tiên vương lần nữa khôi phục bình tĩnh biểu lộ. Không có cuối cùng ngược lại là vận khí không tệ. Đánh cuộc đúng một cái. Đáp một chuyến luân hồi đi nhờ xe. Có thể làm cho một tôn tiên vương luân hồi. Xem ra hắn ở bên trong thời gian trường hà tiến bộ rất lớn a. Đều tới mức độ này. Không biết 2000 năm sau quyết chiến. Là ai biết càng mạnh. Tiên vương hai con ngươi thâm thúy. Sau một lúc lâu thay đổi suy nghĩ. Nhìn trước mắt vô thủy. Lúc trước nhìn trộm tương lai, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, nhìn như quá trình rườm rà, trên thực tế chỉ là đi qua thời gian ngắn ngủi. Vô thủy đại đế con đường thuế biến vừa mới bắt đầu. Đã ngươi con đường tương lai sáng tỏ, vậy ta liền giúp ngươi một tay. tránh khỏi ngàn năm khổ tu. Tiên vương ung dung khẽ nói, sau đó mở miệng, trình bày chí cao đại đạo, diễn hóa cái thế thần tác, chấn động cổ kim tuế nguyệt, đại đạo bất hủ, đây là tiên đạo thanh âm, bày tỏ thiên địa khởi nguyên, có vô thượng huyền bí, có thể để sinh linh đốn ngộ, bị động cùng thiên địa hợp nhất, theo vũ trụ tương liên, đánh vỡ thiên cùng nhân giới hạn, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, đạo âm ở trong cung điện quanh quần, vô thủy đại đế ngồi trên mặt đất, triển khai bản thân thuế biến, giờ phút này một đầu lại một đầu quy tắc, một đầu lại một đầu trật tự ở trên người hắn quấn quanh, hữu hình, vô hình tất cả đều xuyên qua cùng một chỗ, kết thành một chiếc kén lớn, giống như là một khỏa mầm móng một dạng, chí thuần đến tịnh sinh cơ tại nảy mầm, viên này kén lớn đang nhảy nhót, phù hợp lấy bất hủ đại đạo, theo thiên địa này hư không đồng loạt nhịp đập, cùng vũ trụ thế giới hoàn mỹ dung hợp trở thành một thể. Chư thiên vạn đạo ở chỗ này hội tụ, ùn ùn kéo đến, tất cả đều quấn giao cùng một chỗ, để trong đó chí cường đại đế rong chơi tại pháp tắc trong hải dương. Vì hắn tránh thoát vô thủy đại đạo gông cùng xiềng xích, mở ra con đường mới đặt vững hạ kiên cố nhất nền tảng. Vô thủy giờ phút này thấy được đại đạo bản chất, gặp được nguyên thủy nhất mà mộc mạc chí lý, vô số cảm ngộ xông lên đầu, trở thành tu vi leo lên tư lương. Giờ phút này hắn phảng phất như là đại đạo chi tử một dạng, các loại pháp tắc đạo lý hội tụ, căn bản không cần hắn đi khổ tư lĩnh hội, trực tiếp liền có thể có được kết quả, biết mình muốn đi con đường. Nhất nguyên sơ thủy, vạn tượng đổi mới, hoảng hốt ở giữa, lại có một loại đại đạo thần âm ở trong cung điện tiếng vọng. Không giống với tiên vương nói, đây là thuộc về vô thủy mở ra kinh văn, mặc dù chỉ là sơ thành, còn rất non nớt, nhưng hiện thế một khắc kia trở đi thì có kinh người dị tượng. Cùng thiên địa giao thái, cùng chư thiên cộng minh, một đầu lại một đầu phức tạp vô cùng trật tự thần liên cấu trúc mà thành. Theo càn khôn vạn đạo tương liên, diễn dịch các loại huyền ảo phù văn trình bày thiên địa khai ích áo nghĩa. Thiên địa trước đó, là vì vô cực, đại đạo sinh nhất, là vì thái cực, phân hóa âm dương, thành tựu tứ tượng, ầm ầm, đánh vỡ hồng mông hư vô, khai thiên ích địa cảnh tượng diễn hóa mà ra, tạo hóa khí tức dập dờn, bàng bạc đại đạo như là màn trời bao la, từ trong hư không rơi xuống, chấn nhiếp nhân tâm, từng đạo trật tự thần liên, liền phảng phất từng đầu sáng chói thác nước lớn một dạng chút xuống. Cộng đồng đúc thành vô thủy đại đế tân sinh đạo quả, trở thành tiến hơn một bước bậc thang, vĩ đại trong cảnh tượng, thời gian đã mất đi ý nghĩa, giống như là đi qua trăm ngàn năm, cũng như chỉ là đổi qua sát na, cuối cùng tại vạn đạo tiếng ai minh bên trong, vô thủy đại đế phá kén mà ra. Cực điểm mà thăng hoa, chiến lực của hắn so với lúc trước cũng không có tăng lên. Nhưng bản nguyên cùng tiềm lực không thể nghi ngờ là lột xác quá nhiều. Như là lại sống ra một đời tân sinh, thật đáng mừng, người cách thành tựu hồng trần tiên chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Tiên vương nhiều hứng, thú mở miệng, chỉ bất quá bây giờ nói của ngươi lại không phải vô thủy chi đạo. Cùng tôn hiệu không hợp. Từ vô thủy mà biến, cầm thiên địa căn bản, lần tiếp theo thuế biến, phản bản quy nguyên trước đó, ta liền xưng là nguyên thủy A. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.